Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, đi ở các tường tiểu khu trên đường. Tần Nguyệt dựa theo chủ nhà cấp địa chỉ đem lầu 3 nơi cấp thuê xuống dưới. Cái này tiểu khu vị trí khoảng cách trung tâm thành phố không gần không xa. Cũng may nhân viên tương đối ổn định thả có thể xem như nhân số tương đối thưa thớt địa phương. Nhưng thật ra thích hợp ngắn hạn cư trú. Lựa chọn ở tại nơi này còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Kiếp trước nàng ở lao ra thành phố A sau một cái trên đường gặp một cái từ Quảng mà chạy tới nữ hài. Tử, đó là cái thực khôn khéo giỏi giang bạch lĩnh. Nguyên bản nàng có thể trực tiếp trốn hướng phía nam căn cứ. Nhưng vì ở thành phố A độc thân nãi dứt khoát lựa chọn lại đây. Tần Nguyệt nhớ rõ nàng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu hợp ý nhiều hiếu thuận mà là nữ hài tử. Kia ở một lần tang thi vây quanh chung cứu nàng mệnh. Tuy rằng ở phía sau tới vô tận tuyệt vọng bôn ba chung Tần Nguyệt sớm đã quên mất nàng trông như. Thế nào tên gọi là gì? Cũng không biết nàng sau lại thế nào. Là tồn tại tìm được rồi nãi vẫn là biến mất ở kia tràn ngập hủ thi thịt nát hắc ám thế giới. Nhưng Tần Nguyệt nhớ kỹ nàng nói qua nãi ở tại cát tường tiểu khu A Đống. Lần này, đổi nàng tới hồi báo kiếp trước nữ hài kia ân cứu mạng. Tuy rằng không biết trong lâu rốt cuộc cái nào là nàng nãi. Nhưng Tần Nguyệt nguyện ý rời đi trước bảo hộ trong tòa nhà này sở hữu sống một mình bà cố nội. Tần Nguyệt đến thời điểm nữ chủ nhà sớm đã ở tiểu khu cửa chờ. Nàng nhìn qua không phải thực tuổi trẻ. Nhưng toàn thân tràn ngập ấm áp hơi thở, ngượng ngùng, ta đến cho Mani, không có việc gì. Ta hiện tại liền mang ngươi đi xem nhà dưới tự đi, chủ nhà tươi cười thực nhiệt tình. Tần Nguyệt cười gật gật đầu, hành, phòng ở không gian không phải rất lớn, nhưng cũng may an toàn phương tiện còn có thể, ở ban công liền có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ tình huống. Tần Nguyệt động thủ đem ban công bên ngoài nhưng lợi cho bò sát địa phương toàn bộ dỡ bỏ đi ra ngoài. Tận lực bảo đảm gây rối nhân viên vô luận từ trên xuống dưới vẫn là từ dưới bò lên trên cũng chưa. Dễ dàng như vậy thông hành, ta thực vừa lòng, nếu không có vấn đề nói buổi chiều ta liền sẽ dọn tiến vào. Tần Nguyệt đối với bên cạnh phụ nữ. Trung niên nói, đây là cái nhìn qua thực cần lao nữ nhân. Nghe nói hài tử muốn tới nơi khác công tác tính toán cử ra dọn qua đi. Lúc này mới có Tần Nguyệt thuê trụ cơ hội. Đúng rồi, ta tưởng đem khóa đổi đi. A-di sẽ không có ý kiến đi. Đến lúc đó khả năng còn sẽ ở an toàn phương diện làm hạ cải tiến, không thành vấn đề. Ta đều thu thập hảo. Ngươi tùy thời có thể dọn tiến vào, nữ chủ nhà đem chìa khóa giao cho Tần Nguyệt. Trên thực tế nàng là cái thực cũ kỹ người. Đối cái này tuổi trẻ nữ hài tử rất có hảo cảm. Lễ phép lại hiểu chuyện, ai sẽ cự tuyệt một cái độc thân nữ học sinh tự mình bảo hộ yêu cầu đâu. Tần Nguyệt lái xe chở hành lý thời điểm mạch bất động sản đánh quá điện thoại lại đây. Nói là có người nguyện ý mua phòng tuy rằng giá có điểm thấp. Nhưng cũng may tốc độ rất nhanh, nếu Tần Nguyệt không có dị nghị nói lập tức liền có thể đánh khoản lại đây. Tần Nguyệt đối với phòng ở gì đó không có ý kiến. Tỏ vẻ nguyện ý làm bất động sản người môi giới toàn quyền xử lý. Làm phòng ở chủ nhân nàng có thể nhanh lên nhìn thấy tiền là được. Treo điện thoại Tần Nguyệt có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía một bên cuốn thành một đoàn ngủ. Ở ghế điều khiển phụ thượng mèo đen. Hôm nay nàng vừa mới thuê xe về nhà. Tùy tiện thu thập thừa dư đồ vật. Mới dừng lại xe mở cửa xe. Này tặc tinh hư miêu không rên một tiếng từ bên ngoài chạy trốn ra tới nhảy lên ghế điều. Khiển, ngạo mạn miêu một tiếng, yêu nhã dẫm quá đệm mềm hoa ở bên cạnh ghế dựa thượng. Này chỉ miêu là chuyện như thế nào? Tần Nguyệt nghĩ mãi không thông. Nàng sờ sờ mèo đen đầu. Uy, ta hiện tại muốn chuyển nhà. Người muốn tới ta tân gia đi nói liền phải ngoan ngoãn nga, có lẽ là ghét bỏ Tần Nguyệt quá rong. Dài, mèo đen đem đầu uốn éo, miêu một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, lại thấp hèn đầu ngủ lên, kỳ quái miêu, bất thường nhan sắc, này nếu là trước kia Tần Nguyệt tuyệt đối là có xa lắm không trốn rất xa. nhưng trải qua nhiều về sau nàng ngược lại không thèm để ý. Này thân da lông lại hắc cũng hắc bất quá mà thế. Hắc bất quá nhân tâm, hiện giờ mà thế đều mau tới, ai còn quản những cái đó có không? Chạy nhanh giống cần lao hamster giống nhau đi thu thập đồ vật đi. Phía trước chuyển phát nhanh gửi không ít đồ vật, Tần Nguyệt đem chúng nó đều phóng tới trong không gian mặt. Dọc theo đường đi còn mua sắm không ít đồ ăn, đông đảo đồ ăn nàng đặc biệt thiên vị lương khô cùng tự nhiệt cơm. Bất quá luôn ở siêu thị mua đồ vật hiển nhiên thực không có lời. Hiện giờ thu tiền nàng tính toán đi nông mậu bán xỉ thị trường mua sắm. Kỳ thật nàng thật đúng là tưởng vọt tới nông mậu bán xỉ thị trường sau toàn bộ mua tới. Nhưng suy xét đến không làm cho mọi người chú ý đành phải từng nhóm mua sắm ăn đi hiện tại không. Gian biến dị làm nàng đánh lên hạt giống chú ý. Có lẽ biến dị không gian có thể loại ra lương thực cũng nói không chừng. Mua sắm bao lớn bao nhỏ Tần Nguyệt đem xe ngừng ở một nhà hạt giống cửa hàng cửa. Ở lão bản vạn phần nhiệt tình trong ánh mắt làm nhân viên cửa hàng đem nàng chỉ định hạt giống dọn. Đến trên xe, mệt mỏi cả ngày Tần Nguyệt duỗi duỗi người. Gần nhất một ngày 24 giờ nàng hận không thể bẻ ra đương 42 giờ tới dùng. Mới tắm rửa xong ghé vào trên giường Tần Nguyệt lúc này mới nhớ tới kia chỉ một hồi đến nàng tân. Ra lại không biết chạy đi đâu mèo đen, lặp lại quá không sai biệt lắm nhật tử. Tần Nguyệt ở càng thêm trầm trọng tâm tình chung chờ đợi tháng năm 25 hào tiến đến. Nàng đóng lại cửa sổ, khóa kỹ môn, chậm đợi thời gian trôi đi. Hết chương.